Vạn đạo Long Hoàng, chương 2802, Thần Long Pháp Tướng Quyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, giờ phút này, Âu Dương Thanh Hương cùng Thiên Hoành Thánh Tử đã đại chiến hơn 100 chiêu, y nguyên khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Âu Dương Thanh Hương, là ngươi bức ta, vậy liền để ngươi xem một chút. Ta chân chính át chủ bài, Thần Long Pháp Tướng, ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử thét dài. Thần lực sôi trào, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, một tiếng long ngâm rung động 9 tầng trời. Ở Thiên Hoành Thánh Tử đỉnh đầu, một đầu to lớn chân long xuất hiện. Không, không nên gọi là chân long. Ở hồng hoang vũ trụ, phàm là đạt tới võ thần cảnh chân long, gọi chung là thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy đầu này thần long, Lục Minh trở nên hoảng hốt, cho rằng về tới lúc trước thần hoang đại lục tranh bá niên đại. Bởi vì một chiêu này, cùng ban đầu ở võ hoàng cảnh trở xuống, thần dung huyết mạch một chiêu kia, rất giống, nhưng là... Cái này rõ ràng không phải huyết mạch chi thuật, mà là một loại bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy bí thuật, ngưng tụ ra một đầu thần long. Khí tức khủng bố làm người ta sợ hãi. Để cho Lục Minh giật mình là, đầu này thần long, thế mà không phải ngũ trảo, mà là lục trảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục trảo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là biến dị thần long? Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước, Lục Minh mới vừa đi nguyên lục, nhận biết Thu Oánh Oánh. Huyết mạch của nàng, chính là một đầu lục trảo chân long. Ở thiên giới nguyên giới, long trảo là lục trảo. Bảy trảo trở lên, bị cho rằng là chân long bên trong biến dị loại. Như cửu long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Lục Minh một cách tự nhiên, cho rằng Thiên Hoành Thánh Tử ngưng luyện ra đầu này thần long. Cũng là biến dị loại. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục trảo hoàng kim thần long giống to. Dài đến mấy vạn mét thân thể hướng về Âu Dương Thanh Hương nhào tới. Thanh Liên kiếm ca, kiếm gia chu thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt Thiên Hoành Thánh Tử bí thuật, Âu Dương Thanh Hương sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Đồng dạng thi triển ra tuyệt học, trên người nàng bắn ra vô số đạo ánh kiếm màu xanh. Những cái này kiếm quang hội tụ thành một đóa màu xanh hoa sen, xoay tròn lấy, hướng về lục trảo hoàng kim thần long bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục trảo hoàng kim thần long gầm thét. Long trảo liên tục cầm ra, chộp vào thanh liên phía trên. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Bầu trời đang sôi trào. Đáng sợ kinh khí như bài sơn đảo hải đồng dạng. Tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đây là thánh tử thánh nữ mạnh nhất va chạm. Tràng diện kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là lúc này, Lục Minh thân thể, lại xuất hiện một dạng. Hắn cảm giác thân thể nóng hổi. Thể nội huyết dịch giống như là muốn sôi trào lên. Thậm chí, có từng đạo tiếng long ngâm. Từ Lục Minh huyết dịch bên trong truyền ra, đây là cửu long thanh âm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kinh ngạc không thôi. Lục Minh đã từng luyện hóa cửu long 9 giọt tinh huyết. Theo Lục Minh tu vi không ngừng tăng lên. Cái này 9 giọt tinh huyết. hòa vào lục minh trong máu, vẫn giấu kín ở trong cơ thể hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử bí thuật. Thế mà đưa tới cửu long tinh huyết dị động. Loại bí thuật này, uy lực thật kinh người. Ta nếu như lấy được, nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong đầu, chuyển động suy nghĩ, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn có một loại cảm giác, Thiên Hoành Thánh Tử loại bí thuật này, phi thường thích hợp hắn. Đây là một loại khát vọng, đến từ cửu long tinh huyết khát vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử cùng Âu Dương Thanh Hương đại chiến, càng thêm kịch liệt, nhưng là đến bây giờ, Âu Dương Thanh Hương đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Thiên Hoành Thánh Tử bí thuật, Thần Long Pháp Tướng Quyết, uy lực mạnh kinh người, đã bắt đầu áp chế Âu Dương Thanh Hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cũng không phải là Âu Dương Thanh Hương Thanh Liên Kiếm Ca uy lực không mạnh. Âu Dương Thanh Hương Thanh Liên Kiếm Ca uy lực cũng mạnh khủng bố. Bất quá Âu Dương Thanh Hương tu vi hơi so Thiên Hoành Thánh Tử yếu một điểm. Thiên Hoành Thánh Tử tu vi là thiên thần cảnh tứ trọng đỉnh phong, mà Âu Dương Thanh Hương là thiên thần cảnh tứ trọng sơ kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa bắt đầu chiến đấu còn không thể hiện được đến đại chiến lâu, cái chênh lệch này tự nhiên là chậm rãi thể hiện ra. Tiếp tục như vậy, một lúc sau, đối Âu Dương Thanh Hương bất lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương, ta nói qua bằng ngươi, đừng mơ tưởng ngăn cản ta. Chấm, Thiên Hoành Thánh Tử thét dài, toàn lực vận chuyển Thần Long Pháp Tướng Quyết, lục trảo hoàng kim thần long uy lực, càng ngày càng khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương không nói một lời, toàn lực đối kháng. Trong thời gian ngắn, Thiên Hoành Thánh Tử muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, Lục Minh trong mắt chuyển động, bỗng nhiên lộ ra một loại nào đó quyết đoán. Thiên Hoành, ngươi không phải liền là nghĩ ra tay với ta sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kêu to lên, thanh âm truyền khắp toàn trường. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Minh, bao quát Thiên Hoành Thánh Tử cùng Âu Dương Thanh Hương. Ta và ngươi đánh một cái cược, thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, cái gì cược? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử mở miệng, ngươi ra tay với ta, ta đón ngươi một chiêu, nhưng chỉ có một chiêu. Một chiêu qua đi, ngươi liền muốn rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Lục Minh lại để cho Tiếp Thiên Hoành Thánh Tử một chiêu. Điên, hắn là điên, đây là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Thiên Hoành Thánh Tử một chiêu, kinh khủng bực nào, lấy Lục Minh tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đây là nhìn thấy hôm nay Thiên Hoành Thánh Tử sẽ không nhượng bộ, muốn liều một phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người có chút khó tin nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Linh Lung gọi vào. Không sai, Lục Huynh, hôm nay Hồng Thánh Tử tu vi quá mạnh, người không thể mạo hiểm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Tử Phong cũng mở miệng. Lục Minh tiếp Thiên Hoành Thánh Tử một chiêu, đây là tình thế chắc chắn phải chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử trong mắt lóe lên một sợi sát khí lạnh như băng. Nói, người nói, có thể vì thực, đương nhiên là thật, nhưng là, ta có một cái điều kiện. Nếu là ta có thể đón ngươi một chiêu mà bất tử. Ngươi cần đưa ngươi thần long pháp tướng quyết cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Đây là hắn kế hoạch. Hắn muốn lấy được Thiên Hoành Thánh Tử thần long pháp tướng quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn ta thần long pháp tướng quyết. Ảo tưởng vọng tưởng, Thiên Hoành Thánh Tử thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có gì không thể, ta thế nhưng là cầm mạng của mình cùng ngươi cược. Một khi ta không tiếp nổi ngươi một chiêu, ta liền thân tử đạo tiêu. Ta dùng giá lớn như vậy cùng ngươi cược một quyền bí thuật. Chẳng lẽ không đáng? Còn có, ngươi là đối với mình không có lòng tin, cho rằng không thể một chiêu đánh giết ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh nói. Ta không có lòng tin. Buồn cười, tốt, ta và ngươi cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hoành Thánh Tử lớn tiếng nói. Lấy hắn tu vi, không cần nói ra tay toàn lực. Coi như tùy tiện một chiêu, cũng có thể đánh giết Lục Minh. Hắn có cái gì không dám đánh cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa vặn thừa cơ giải quyết triệt để Lục Minh. Lục Minh, ngươi không cần mạo hiểm. Ta có thể ngăn trở hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương cho Lục Minh truyền âm. Không sao, ta có nắm chắc. Thanh Hương Thánh Nữ yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hồi âm. Âu Dương Thanh Hương ánh mắt lóe lên mấy lần. Sau đó thân hình cấp tốc lui lại. Cùng Thiên Hoành Thánh Tử kéo dài khoảng cách. Hai người dừng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái tổ, Lục Minh, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Muốn chết phải không? Muốn chết cũng không cần lôi kéo ta a. Giờ phút này, Lục Minh trong thức hải. Cốt ma nổi trận lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma tiền bối. Vãn bối một lần này sinh tử. Cũng chỉ có thể nhìn ngươi. Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn ta cái rắm. Tiểu tử ngươi tự tìm chết. Bản thân tới chống đỡ lấy. Cốt ma gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma tiền bối. Ngươi chẳng lẽ liền nhìn như vậy vãn bối bị đánh giết? Vãn bối bị đánh chết. Kinh vũ tiền bối sự tình. Vãn bối chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Lục Minh thở dài nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi uy hiếp ta. Cốt ma gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.